Không cần hỏi lại, cô đã tìm được đáp án. Vậy nên năm đó đứa trẻ kia không chết non. Cửu Lộ như rơi xuống hầm băng, giọng khô khốc đến buồn nôn, cố gắng bình tĩnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sao mẹ lại đối xử với con như vậy? Một lát sau, Giang Mạn từ trong khiếp sợ trở lại, đoán được cô đã biết sự thật không hề lừa gạt. Đấy đều là vì tốt cho con. Giang Mạn nói, mẹ là một người mẹ đơn thân, biết rõ một mình mang theo đứa trẻ khó sống như thế nào, sau này gặp được bố con mới có một mái nhà, cho nên mẹ tuyệt đối sẽ không để tên cặn bã kia hủy hoại cuộc sống của con. Còn nữa, bà vô tình nhìn cô, con quên tử thần của mẹ chết như thế nào rồi sao? Chẳng phải là vì quen biết những thứ cặn bã của xã hội đó, cuối cùng bị hại chết. Con định đi lên vết xe đổ của con bé à, vậy nên mẹ có quyền tự ý xử trí con trai của con à? Cửu Lộ đột nhiên hét to, từ nhỏ đến lớn cô chưa bao giờ mất kiểm soát như vậy. Ít nhất mẹ đã không ném nó đi. Lý Cửu Lộ giật lấy kinh thư của bà, xé thành hai nửa. Vậy vì sao bây giờ mẹ phải sám hối? Giang Mạn khiếp sợ há hốc mồm, không nói nên lời. Có đọc nhiều kinh văn đến mấy cũng không tẩy được tội nghiệp trên người mẹ đâu. Lộ Lộ, Giang Mạn chậm chạp đứng lên, khó tin nhìn cô. Sao con lại có thể nói những lời đấy với mẹ? Nếu mẹ là mẹ ruột của con, có lẽ sẽ không làm như vậy. Phòng chợt rơi vào yên tĩnh, Lý Cửu Lộ biết những lời này nhất định đã tổn thương đến bà, nhưng những việc sai trái trong 4 năm đó của bà ai sẽ bù đắp lại cho cô đây? Cửu Lộ nhẹ nhàng đặt cuốn kinh thư bị xé rách lên bàn, xoay người về phòng, thu dọn đồ lặn rồi ra ngoài. Thật buồn cười, cái người mà con gọi là mẹ ruột giờ đang ở đâu? Giang Mạn lạnh lùng nói. Cửu Lộ dừng bước không quay đầu lại. Bất kể bà ấy đang ở đâu, những lý do tốt cho con của mẹ thật quá đường hoàng, nhưng mẹ có dám nói những cái đó không phải vì hận Chí Kiến? Người phía sau không đáp một lời. Mẹ đừng quên, Chí Kiến cũng không mắc nợ ai, Chu Khắc bị trừng phạt đúng tội, căn bản là một nhà chúng ta nợ anh ấy. Cô nói xong đẩy cửa đi ra ngoài, bước nhanh rời đi. Đi khá xa, trong phòng đột nhiên truyền đến tiếng hét thảm thương. Tao hận nó, là nó phá hủy cuộc sống yên bình mà tao đã cực khổ có được. Hết chương 52, lời editor, chuyện bắt đầu đến lúc mở những nút thắt trong quá khứ rồi, những việc diễn ra năm xưa sẽ dần được làm sáng tỏ. Đừng ai giận anh Kiến Trương trước quá đáng, thực ra trong suốt 5 năm qua anh Kiến đã chịu khổ nhiều rồi, vừa gà trống nuôi con, lại bị Giang Mạn làm hiểu nhầm Lộ Lộ ghét con mà vứt lại cho anh nên mới tìm cách trả thù Lộ Lộ thế thôi. LT, cách chương.